Chương 1054, vào tiết nóng. Nguyễn Quân, thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Dạ Hỉ Cổ. Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nổ Hạ thôn giao dịch đối tượng, chính là Si Mù Dạ Đàn Rồ. Kỳ thực chúng ta ạ cả sủ kỳ nếu là không có Cổ Nổ Hạ thôn, khả năng cũng vô pháp kéo dài phát triển. Cho nên Nguyễn Quân, hy vọng ngươi có thể chớ để ý, tạm thời đã quên ngươi và Cổ Nổ Hạ thôn sự tình đi. Nghe được Củ Trí Hạ Nguyệt câu hỏi, nguyên bản là phi thường xấu hổ Dạ Hỉ Cổ, lúc này có vẻ càng thêm lung túng. Hiển nhiên, ở Củ Trí Hạ Nguyệt trước mặt, Nạ Gạ Tổ căn bản cũng không biết xấu hổ nói Cổ Nổ Hạ thôn sự tình. Nói như thế nào, Nạ Gạ Tổ đều là giải khai Củ Trí Hạ Nguyệt cùng Cổ Nổ Hạ thôn ân oán, hắn lại cảm thấy là mình lôi Củ Trí Hạ Nguyệt gia nhập vào ạ cả sủ kỳ tới. Hiện tại, nói rõ ạ cà sủ kỳ là Cổ Nổ Hạ thôn xì mù dạ đảng rồ, cũng chính là ủ trì hạ nguyệt cửu nhân nâng đỡ tổ chức, Nạ Gạ Tổ thực sự là sợ ủ trì hạ nguyệt trực tiếp ly khai ạ cà sủ kỳ. Kỳ thực, coi như là Nạ Gạ Tổ trong lòng cũng có chút mâu thuẫn Dạ Hỉ Cổ cách làm, bởi vì hắn cảm giác mình cha mẹ chết, cùng Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ cũng kiếp trước quan hệ. Thế nhưng, để Nạ Gạ Tổ rất là hết ý là, ủ trì hạ nguyệt nghe xong lời của hắn sau đó, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, sẽ không có nói nữa. Sau đó, làm Nạ Gạ Tổ hỏi lại ủ trì hạ nguyệt có sao không nhi thời điểm, ủ trì hạ nguyệt chỉ là dùng lãnh đạm giọng nói ra, Nạ Gạ Tổ, còn không xuất phát sao ổ nha hiện tại tiểu gia phát ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, Nạ Gạ Tổ ở thở phào một cái đồng thời, đã ở quan sát đến ủ trì hạ nguyệt thần sắc. Chỉ tiếc, từ ủ trì hạ nguyệt giữa hai lông mày tròng, Nạ Gạ Tổ ngoại trừ thở ở ngoài, lại không có chứng kiến những thứ khác tâm tình. Cho nên, Nạ Gạ Tổ chỉ có thể đem tất cả hoang mang đều đặt ở đáy lòng, mang theo ủ trì Hà Nguyệt, cô nạn, còn có những cái này ạ cắt sủ kỳ thành viên liền đi trước Vũ Nhân Thôn, chuẩn bị muốn bắt đầu bọn họ ám sát hành động. Nhưng là, Nạ Gạ Tổ có thể nào nghĩ đến, thờ ơ bề ngoài dưới ủ trì Hà Nguyệt, tâm lý ý tưởng kỳ thực rất nhiều. Đặc biệt làm ủ trì Hà Nguyệt biết, Sĩ mù dạ đạn rồ cư nhiên tại âm thầm giúp đỡ lấy ạ cà sủ kỳ thời điểm một khối to lớn bàn cờ, liền di chuyển hiện tại ủ trí hạ nguyệt trong đầu, mà hai mặt cầm trong tay quân cờ người đánh cờ, một cái chính là Cổ Nổ Hạ thôn sĩ mù dạ đạn rồ. Một cái khác, thì là ẩn giấu tại nhận giới trong ủ trí hạ mã đạ dạ không nghi ngờ chút nào, từ Nạ Gạ Tổ nơi đó, ủ trí hạ nguyệt thu được tình báo quan trọng, cũng là sĩ mù dạ đạn rồ từ mặt tối thống trị toàn bộ nhận giới tình báo. Đừng xem Cổ Nổ Hạ thôn thủ lĩnh là đệ tam hổ cả, nhưng là nằm ở Cổ Nổ Hạ thôn mặt tối xì mù dạ đảng rồ, càng giống như là cả nhận giới người thống lĩnh, so với đệ tam hổ cả càng giống như là Cổ Nổ Hạ thôn hổ cả len lén giúp đỡ lấy ạ cà sủ kỳ như vậy tổ chức. Xì mù dạ đảng rồ mưu đồ không phải là từ mặt bên ngói giải Vũ Nhận thôn cùng Vũ Quốc, vì Cổ Nổ Hạ thôn cùng Hỏa Quốc dọn sạch cản trở sao hơn nữa, dường như ạ cà sủ kỳ như vậy tổ chức. Mỗi cái quốc gia chắc là đều tồn tại. Chỉ cần có chiến tranh, thì có dường như Dạ Hỉ Cổ, Nạ Gạ Tổ, cố nạn như vậy ái quốc nhân sĩ, tôn trọng hòa bình người. Cho nên, lúc này ủ trì Hạ Nguyệt là ở tâm lý âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ từng cái quốc gia đều có Cổ Nổ Hạ thôn nâng đỡ ạ cà sủ kỳ sao muốn thật là như vậy nói, cái kia xì mù dạ đản dô mưu đồ, nhất định chính là toàn bộ nhận giới. Cũng khó trách. Trước đây sỉ mù dạ đạn dô muốn ngăn cản ủ trì hạ nguyệt hủy diệt làng xương mù kế hoạch, bởi vì như vậy có thể trở ngại hắn nhớ muốn Cổ Nổ Hạ thôn thống trị nhận giới kế hoạch. Thế nhưng, cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ mưu đồ so với, sỉ mù dạ đạn dô mưu đồ vẫn là có chút tiểu ra từ khí. Bởi vì, ủ trì hạ mạ đạ dạ từng cái mưu hoa, đều ở đây áp chế sỉ mù dạ đạn dô mưu kế, thậm chí lợi dụng sỉ mù dạ đạn dô vì mình chơi cờ. Sỉ mù dạ đạn dô giống như là cầm trong tay quân cờ bên trong bị áp chế chính là cái kia, mà ủ trì hạ mạ đạ dạ thì là cái kia vẫn trưởng khống nhận giới cục diện người. Nếu như nhận giới thiếu sĩ mù dạ đàn rộ, thiếu ủ trì hạ mạ đạ dạ, cái kia toàn bộ nhận giới tiểu không khả năng giống như nguyên tắc kịch tính phát triển như vậy hỗn loạn. Ít nhất, ở ủ trì hạ nguyệt xem ra là như vậy. Kể từ đó, ủ trì hạ nguyệt muốn giết chết sĩ mù dạ đàn rộ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ ý tưởng đã trong đầu trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần. Chỉ tiếc, hiện nay ủ trì hạ nguyệt không có thể khôi phục thực lực, muốn đi tìm sỉ mù dạ đạn rổ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ phiền phức, là không có khả năng. Cho nên, chỉ có ngủ đông ở xỉ mù dạ đản rổ hiểu rõ ạ cắt sủ kỳ bên trong mới là vương đạo. Uchiha Nguyệt ngoại trừ muốn mưu đồ nạ gạ tổ gì nệ gẳng ở ngoài, dường như lại thêm một người ở ạ cắt sủ kỳ ẩn thân phải nguyên nhân. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt âm thầm nghĩ tới nơi đây, tâm lý âm thầm kinh ngạc xỉ mù dạ đản rổ mưu hoa ạ cắt sủ kỳ sự tình lúc đông nhiên, càng thêm để Uchiha Nguyệt kinh ngạc một màn, hiện thân ở tại trước mặt của hắn mà một màn kia chẳng cảnh. Chính là nạ gạ tổ cảm giác hoàn toàn nghiền ép Uchiha Nguyệt cảnh tượng nguy rồi. Nguyệt quân, cẩn thận phía trước dường như có phục kích rừng. Đột nhiên nghe được nạ gạ tổ, Uchiha Nguyệt sửng sốt một chút, bởi vì hắn sử dụng ụ dù mạ kỳ nhất tộc đặc thù cảm giác. Phương pháp, căn bản cũng không có cảm giác được phía trước có nỉ dạ ở cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt cũng là tại âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ nạ gạ tổ cảm giác năng lực chẳng lẽ nếu so với không sử dụng từ đồng. Còn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng chính mình mạnh hơn sao? Thế nhưng, chưa cho Uchiha Nguyệt nhiều lắm kinh ngạc thời gian, phía trước phục kích quả nhiên xuất hiện hơn nữa, lúc này hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt phục kích, còn không phải bọn họ muốn đi vào ám sát vũ. Nhẫn thôn nì giả phục kích giờ này khắc này, hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt phục kích, lại là đến từ chính cổ nổ hạ thôn nì giả. Hay hoặc giả là căn thành viên tiểu đội phục kích tầm ầm bên trong phạm vi tầm mắt xuất hiện căn thành viên tiểu đội trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền hiện đầy sát ý, thậm chí cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt đều cảm giác là thượng thiên ở chăm sóc chính mình, nếu không hắn có thể nào ở vũ quốc cảnh nội gặp phải muốn giết chết người đầu trợn. Nhìn Nagato, Conan, còn có cái kia vài tên ạ cà sủ kỳ thành viên cư nhiên tổ chức được rồi phòng ngự trận hình, thận trọng chuẩn bị cùng những cái này căn tiểu đội thành viên chiến đấu, Uchiha Nguyệt nhàn nhạt cười, liền một thân một mình sát nhập đến rồi trước mặt những cái này căn thành viên tiểu đội trong đám người. Không thấy nạ gạ tổ gào thét, không thấy cổ nạn mệnh lệnh, lúc này Uchiha Nguyệt trong lòng chỉ có một ý tưởng mà thôi, đó chính là giết sạch trước mặt hết thể cổ nổ hạ thôn nhì dạ, giết sạch trước mặt xỉ mù dạ đạn rổ hết thể căn tiểu đội thành viên. Giết thình thịch bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp hiện thân thời điểm, Uchiha Nguyệt lại là dùng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, trực tiếp trùng kích đến rồi vài tên căn thành viên tiểu đội trước mặt. Đó lấy, chính là lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt bên trái trong tay phải, theo Uchiha Nguyệt khống chế, rơi vào phía trước ba gã căn thành viên tiểu đội trên người. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian cũng không có đến, ba gã căn tiểu đội thành viên cứ như vậy chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, làm ba gã căn tiểu đội thành viên chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay thời điểm, cái khác căn tiểu đội thành viên hoàn toàn không có cố kỵ đồng bạn bỏ mình thời gian cái kia phút chốc. Tất cả căn tiểu đội thành viên đều ở đây dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, lẩm bẩm nói ra, nguy rồi, đó là Tu La. Là vâng đúng Tu La, Uchiha Nguyệt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết